Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 814, bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân chế vệ sở Đại Minh hư hỏng là tình thế chung. Không phải chỉ vài người là có thể xuất chuyển được, nhưng trong quân cũng không thiếu người có trí. Báo quốc, đa phần vẫn là nể mặt tiếng tăm của Thích Kế Quang. Lục An chính là một trong số đó. Vị quan trên này còn đích thân viết thư. Thay, mình viết một lá thư giới thiệu. Đôi mắt Lục An nhìn chằm chằm vào Tiểu Trúc Đằng Sơn. Sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, ha ha, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lục An. Tiểu Trúc Đằng Sơn cười càng lớn. Tiếng, đột nhiên rút thanh đao uy khấu đeo bên hông. Quát lớn, ngoan ngoãn, mở cửa thành. Có thể tha cho chúng mày một mạng, bằng không chờ bổn tướng phá vỡ được cửa thành, sẽ giết sạch không chừa một mống. Trong nháy mắt, rất nhiều binh sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao đây cũng là lính vệ sở địa phương, không thể so với binh lính ở Liêu Đông hay chín trọng trấn biên cương được. Sắc mặt Lục An đột nhiên trầm xuống. Nếu như từ chỉ huy sử không sao thì còn đỡ, nhưng bây giờ từ chỉ huy sử đã tử trận, e rằng binh sĩ sẽ càng mất đi ý chí chiến đấu. Tiểu Trúc Đằng Sơn bèn vung tay, một đám uy khấu ở phía sau hắn áp giải, một đám dân thường quần áo rách dưới tiến lên. Cứu mạng, cứu mạng, mọi người thảy đều hoảng sợ kêu to. Súc sinh, đồ khốn nạn, súc sinh. Lục An răng nghiến chặt lại. Ngọn lửa giận, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn như ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi. Tiểu Trúc Đằng Sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía trên thành, cười lớn nói: "Người, Đại Minh, mở cửa thành ra, nếu không thì ngươi cứ chờ mà thu xếp xác cho lũ dân chúng này đi." Ha ha, Tiểu Chuột Đằng Sơn đắc ý cười to. Yêu thuật này hắn đã không chỉ dùng một lần. Lão già kia nhất định sẽ trúng bẫy, thật sự tin rằng hắn sẽ tha cho đám người Hán ngu ngốc này. Trong mắt hắn, đám quân Minh này thật ngu ngốc. Nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Chuột Đằng Sơn càng thêm tùy tiện. Hắn dường như đã thấy cảnh tượng mình dẫn quân xông vào thành, chỉ cần đánh được Thiệu Hưng phủ này, cướp đủ của cải châu báu, thì chắc chắn sẽ được đại nhân phong thành ban thưởng hậu hĩnh, thậm chí còn có thể phong thưởng đất đai cho chàng nữa. Không sai, lực lượng này không phải là tên cướp biển cao ly bình thường, mà là võ giả dưới quyền của Phong Thần Tú Cát. Bây giờ Phong Thần Tú Cát thống nhất Cửu Châu, quyền lực đạt đến mức chưa từng thấy, ngoài việc tấn công cao ly, cùng lúc đó còn phái võ giả liên hợp với bọn cướp biển, lăng nhân các nơi, dự định tấn công các vùng duyên hải. Mục đích của hắn rất đơn giản, một là dò xét chiến lược quân Minh, thứ hai là cướp bóc tài sản và quân tư, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Chỉ cần đánh chiếm được các nơi duyên hải, sau đó có thể chia quân hai nơi, cùng lúc tấn công Đại Minh. Lục An siết chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm trọng, đột ngột rút đao ra, gầm lên: "Tên xâm lược Huy Khấu, ta thề sẽ giết ngươi." Hắn ta biết rằng dù có thế nào thì hôm nay nhất định không thể mở cửa thành. Một khi mở cửa thành thì toàn bộ dân chúng trong thành sẽ phải gánh chịu tai họa. Sắc mặt Tiểu Trúc Đằng Sơn cũng trở nên lạnh lùng, cười lạnh nói: "Xem thử, ngươi có thể nhịn đến chừng nào." Vẫy tay nhẹ một cái, một tên uy khấu cười một cách tàn nhẫn, túm lấy một người dân, giơ cao thanh đao trên tay, định vung đao chém xuống. Vút, ngay lúc này, trên bầu trời tựa như có một luồng hào quang xé mây bay nhanh tới. Phốc phốc, mũi tên bắn thẳng xuyên qua tên giặc đang giơ đao, bắn thủng cả người hắn. Cảnh tượng bất ngờ này khiến sắc mặt của mọi người đại biến, vừa kinh vừa giận, máu bắn tung tóe vào mặt của Tiểu Trúc Đằng Sơn. Hắn bỗng trợn tròn mắt rồi gầm lên: "Là ai? Lời vừa dứt, bên tai liền như thể có tiếng sấm vang lên. Ầm ầm, những viên đá vụn trên mặt đất nhảy nhót điên cuồng. Cả mặt đất dường như đang khẽ run rẩy, tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, giống như tiếng sóng thần. Gào thét, núi sụp đất nứt, tướng quân, mau xem. Một tên uy khấu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía sau. Tiểu Trúc Đằng Sơn vội vàng xoay người, ngay tức khắc như bị sét đánh, đứng đờ tại chỗ. Xa xa trên đường chân trời, dòng nước đen xì cuồn cuộn như dòng sông cuồn cuộn, một đám mây bụi mù mịt che khuất bầu trời đang nhanh chóng lan tỏa về phía bên này, giống như cơn lốc xoáy ập tới. Theo sau là tiếng ầm ầm, bầu trời như thể có một đám mây đen dày đặc bao phủ, sát khí nồng nặc ập vào mặt. Những người đứng trên mặt đất đều có thể cảm nhận được những rung động dữ dội đó, những rung động dữ dội từ lòng bàn chân truyền đến, như thể muốn hất tung người ra khỏi mặt đất. Tiểu Trúc Đằng Sơn sắc mặt đại biến, vùng đao uy khấu, gào thét, cẩn thận, nhanh, bắn tên, giữ vững đội hình, cách trương.